Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 46, đến chính viện. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nếu Hoài Vương đã muốn gặp nàng như vậy thì chiều ý hắn thôi. Thiếu gia mau dậy không muộn giờ. Thấy Bạch Cần giải thích rõ ràng xong với Tô Ly, Thôi ma ma cũng lên tiếng. Nghe nói Tô Niệm Nga và Tô Nhụy đã chuẩn bị xong xuôi rất kỹ lưỡng. Có thể thấy hai nàng rất xem trọng tiệc hôm nay. Tiểu thư của các nàng. À không, thiếu gia của các nàng đương nhiên cũng phải thật cẩn thận rồi. Thôi ma ma nhìn Tô Ly trên giường. Trong mắt có chút phức tạp. Đem quần áo mấy hôm trước mua ra đây cho ta. Chấm, Tô Ly cong cong môi cười. Không hề hoảng loạn bởi hành động của Hoài Vương. Giống như thực sự nghiêm túc chọn quần áo đi tiệc. Vâng, Bạch Cần nghe vậy nhanh chóng đi lấy quần áo. Hoài Vương phủ mỗi năm đều tổ chức tiệc ngắm hoa. Hoài Vương là mọi kẻ phong lưu. Tốt xấu gì cũng là vương gia. Kinh thành ai ai đều biết. Đối với Tô Niệm Nga, tiệc ngắm hoa hôm nay cực kỳ quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Ly được tham gia. Trước đây nàng luôn ở trong hậu viện, không có cơ hội tiếp cận những yến tiệc như vậy. Thiếu gia, quần áo đây rồi. Tô Ly vẫn còn đang ngồi nghĩ ngợi thì Bạch Cần đã mang mấy bộ xiêm y đi ra. Y phục này so với quần áo trước đây của Tô Ly đều khác biệt. Trước đây Tô Ly là tay ăn chơi trác táng có tiếng. Thanh danh luôn không tốt. Suốt ngày mặc y phục mày trắng làm bộ lạnh nhạt, cao khiết, trông đều chẳng ra gì. Từ khi Lý Tử Câm trở thành Tô Ly, khí chất thay đổi nhưng vẫn mặc y phục trắng như trước. Nàng thấy, nếu đã mang tiếc ăn chơi trác táng thì phải thật sự có bộ dáng ăn chơi trác táng. Lúc nào cũng y phục trắng như thế chẳng khác gì đi khóc tang. Chẳng giống một tên ăn chơi trác táng gì cả. Vì vậy, nàng dương mắt nhìn quần áo trong tay Bạch Cẩn. Màu sắc đều vô cùng chói mắt. Áo lụa ngoài được thêu hình. Có thêm nhiều phụ kiện. Có bộ được thêu chiết chi mai. Người bình thường mặc áo thêu chiết chi mai trông có khí chất. Thanh tú vô cùng. Đến khi Tô Ly mặc lên lại mang vẻ tráng lệ huy hoàng. Chỉ thêu đỏ rực. Được rồi, lấy cái này. Vâng, thời gian không còn sớm. Bạch Cần cũng không so đo với Tô Ly chuyện quần áo. Nàng nói gì thì là như vậy. Ly Nhi sao còn chưa tới? Ngoài cửa Tô phủ, Tô Nhụy ăn diện lộng lẫy nhịn không được hỏi. Yến tiệc hôm nay quan trọng như vậy. Nếu vì Tô Ly mà đến muộn, cho người đi gọi Ly ca ca đi. Tô Niệm Nga cũng không kiên nhẫn nói. Tô Ly không đi đã lạ. Nhưng lạ nhất là Hoài Vương. Bằng mọi giá phải mời Tô Ly đến. Không biết rốt cuộc là như thế nào. Đại tỷ tỷ, nhị muội muội đợi lâu rồi. Tô Niệm Nga nghe thấy tiếng nói liền quay đầu sang. Bắt gặp Tô Ly từ từ bước đến. Người bên cạnh, bao gồm cả Tô Niệm Nga nhìn thấy Tô Ly đều hít một ngụm khí lạnh, cách trương.